Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 87, 9 con đường làm nữ phụ ác độc của Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhăng cô nói xấu chính mình. Ta nghe các tỷ muội làm việc trong phòng bếp nói, huynh là bị trắng trợn cướp đoạt phủ, xét không ít tội. Huynh về sau vẫn nên nghe lời chút, nội tâm tam công chúa có thể ác độc. Cô che miệng lại, diễn cảnh một tiểu cung nữ hạ đẳng sợ hãi công chúa tiếng xấu vang xa. Ngươi bị tam công chúa đánh rồi. Mục Hàn nửa tựa ở trên giường, nhàn nhạt hỏi. Không có, Khúc Yên lắc đầu, ngày thường ta ở trong phòng bếp làm việc, không có cơ hội nhìn thấy tam công chúa. Phạt chúng ta cũng là mama trưởng quản phòng bếp. Cô xắn tay áo lên, lộ ra từng vết đỏ bị quất. Đây là cô để y nữ làm, 10 phần chân thật. Không xích lại gần nhìn căn bản không phát giác được. Vì sao ngươi lại vào phủ công chúa làm việc? Mục Hàn bất động thanh sắc thăm dò. Thuở nhỏ đã vào phủ. Không phải, ta bị cha ta bán vào. Khúc Yên thương tâm thở dài. Cha ta là người Bắc Triều, mẹ ta là người Yến Quốc. Cha ta không thích thân phận mẹ ta, uống say liền đánh mẹ ta, mắng bà là tiện nhân dị tộc. Về sau mẹ ta bệnh chết. Cha ta chê ta là nữ nhi vô dụng liền đem ta bán cho bọn buôn người. Đây là thân thế tiểu cung nữ tiểu cam thực sự, Khúc Yên tình thân ý thiết mà kể lại. Thời điểm ta 7 tuổi bị bọn người đây bán trao tay vào thanh lâu, tú bà chê dung mạo ta không dễ nhìn, tương lai chắc chắn không đáng tiền, để cho ta đốt lò làm việc nặng. Về sau tú bà lại đem ta bán cho bọn buôn người khác, gián tiếp đã đến phủ công chúa. Mẹ ngươi họ gì? Mục Hàn tiếp tục hỏi thăm. Họ Kim, Mục Hàn nhàn nhạt gật đầu. Cái này quả thật là người Yến Quốc. Khúc Yên nhìn hắn gật đầu, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng buông ra. Nam chính không hổ là nam chính, quả nhiên không dễ lừa gạt. Còn may cô đọc thuộc lòng tư liệu thế giới này, chọn thân phận cung nữ tiểu cam này. Mẹ ngươi là người Yến Quốc ở nơi nào? Mục Hàn liếc nhìn cô một cái, trên mặt tuấn mỹ trắng nõn nhìn không ra tâm tình gì. Người nên biết ta là tù binh bại trận của Yến Quốc, ta là người Kinh Đô. Mẹ ta cũng là người Kinh Đô. Khúc Yên trừng mắt nhìn, lộ ra một lòng sinh hướng tới chi sắc. Hồi nhỏ, ta nghe mẹ ta kể, Kinh Đô Yến Quốc phồn hoa như gấm, gian hàng tửu lâu mọc lên như nấm, bách tính đều sống rất tốt. Đáy lòng Mục Hàn đau xót, khi xưa Kinh Đô Yến Quốc đúng là phồn hoa như gấm, bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể hết thảy đều đã không còn tồn tại. Trước kia, kẻ dẫn đến việc Yến Quốc chiến bại, dẫn quân địch Bắc Triều vào kinh thành, là Trấn Quốc đại tướng quân phụ hoàng hắn tín nhiệm nhất, Lỗ Nguyên Bưu. Tên phản đồ lang tâm cầu phế này bây giờ trở thành vương gia khác họ của Bắc Triều, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn sớm muộn sẽ đích thân cắt đầu chó của hắn. Huynh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến đưa cơm cho huynh. Khúc Yên lặng lẽ đem thần sắc hắn thu vào trong mắt. Biết hắn nhớ lại nước mất nhà tan thê thảm. Cô cố ý nói ra mẹ mình là người Yến Quốc chính là vì rút ngắn khoảng cách của hai người, cảm giác thân thiết nhiều thêm một chút. Tương lai, thời điểm cô có cơ hội giúp hắn cũng sẽ có một lý do thích hợp. Ngày mai ngươi không cần đến, nguy hiểm. Mục Hàn nhàn nhạt nhìn cô nương xanh sao vàng vọt kia. Ta không chết được, không được. Khúc Yên cố chấp lắc đầu. Huynh cũng không phải thần tiên, sao lại không chết được? Người không ăn cơm sẽ chết. Cô không cho hắn cơ hội cự tuyệt, rón rén ra khỏi nhà tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khúc Yên đi, một người áo đen lặng yên không một tiếng động nhảy xuống khỏi xà ngang bên trên, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Điện hạ, thủ hạ có cần đi tra thân phận người này? Mục Hàn nheo mắt, khí thế tôn quý quanh thân không che lấp, lãnh đạm nói. Cha, ám vệ áo đen lĩnh mệnh. Thân hình như quỷ mị, lặng yên tan biến trong phòng. Cách chương.